Nếu hắn trước khi thiên phương hương bị đốt cháy hết mà còn không trở về thì dù là thí luyện thành công nhưng tu sĩ bốn phía nhìn lại cũng đánh giá hắn là thất bại. Trong tích tắc này, thiên phương hương cháy mạnh lên, hóa thành một lực lượng vô hình làm chấn động tâm thần tu sĩ bốn phía. Trong mắt bọn họ thiên phương hương lửa cháy bừng bừng, trong thời gian ngắn sẽ đốt cháy cả vương lâm tới khi ngọn lửa đốt sạch thiên phương hương. Chưa đi ra, hồn phách thiếu đế thứ ba chưa đi ra, thất bại rồi, hừ, ta đã nói rồi mà. Thí luyện này cực kỳ gian nan, người này không thể thành công nổi. Tu vi kinh thiên thì đã sao, đều phải thất bại trong thí luyện thôi. Xem thiếu đế thứ nhất làm sao mà cứu hắn đây, tu sĩ bốn phía ổ lên, Tư Mặc Tử cũng thở phào một hơi, sắc mặt vui mừng. Nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn đờ ra, sắc mặt vui mừng tan biến, chỉ còn lại là vẻ âm trầm vô tận. Tay phải Vân Lạc Đại Ti bấm quyết lúc này đã tràn ngập tơ máu, lần thứ hai bị cắt ngang. Lần này cắt ngang sự tính toán của nàng không phải là luồng lực lượng kỳ dị trong U Minh mà lại tới từ thiên phương hương đã cháy hết. Lực lượng hỏa diễm nồng đậm đột nhiên trào ra, ánh mắt như lửa, như sấm sét trong tích tắc xuất hiện, khiến cho thiên địa chấn động. Trong ngọn lửa thiêu đốt một bóng đen dần dần lộ ra. Bóng đen này ra khỏi ngọn lửa, hiện ra trước mặt tu sĩ bốn phía chính là Vương Lâm thần sắc âm trầm. Trong nháy mắt khi thiên phương hương cháy hết hồn phách hắn trở về thân thể. Hắn nhìn quanh không để ý tới vẻ khiếp sợ của tu sĩ bốn phía. Góc truyện audio.com, tay phải vung lên một cái. Ngọn lửa ầm ầm bùng lên, hóa thành một dòng sông lửa cuồn cuộn vờn quanh cánh tay Vương Lâm. Sau đó hắn nắm mạnh bàn tay. Ngọn lửa liền ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành những đốm lửa tàn về bốn phương tám hướng. Những đốm lửa này như đom đóm lấy Vương Lâm làm trung tâm tỏa ra tràn ngập thiên địa. Từ xa nhìn lại, dường như khắp đất trời là những chiếc lông lửa tung bay khắp bốn phía. Trong tích tắc này, mắt trái Vương Lâm có ngọn lửa chín màu xoay tròn, hóa thành một ngọn lửa hư ảo, mắt phải có lôi đồ chuyển động, chín luồng lôi điện vờn quanh, lại có những tia chớp lóe sáng không ngừng. Y phục của hắn tung bay, mái tóc dài không gió mà phất phới. Ánh mắt tu sĩ bốn phía giờ phút này Vương Lâm như thể là tiên ma, có một khí thế không thể hình dung nổi, ầm ầm tràn ra. Thương thế toàn thân hắn trong nháy mắt này liền khôi phục, cũng trong nháy mắt khi hồn phách hắn trở về thân thể, sau khi bị thiêu đốt lại ngưng tụ hơn một phần. Dưới ánh mắt của hắn, không cần cố sức cũng khiến tu sĩ bị nhìn tâm thần rung động, nổi lên sóng gió, trong tích tắc cơ thể dường như bị thiêu đốt. Tâm thần càng chấn động thì cảm giác bị thiêu đốt càng đậm. Gần như ngay lập tức ngọn lửa đã có thể thiêu đốt người đó ra cho. Càng kinh người hơn là người mà bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua thì cả hồn phách cũng như không còn thuộc về bản thân, trong khoảnh khắc liền có một cảm giác hư ảo là mình đang bị đặt trong một lôi đồ khổng lồ trong thiên địa, bốn phía có chín luồng thiên lôi bất đồng nổ vang xoay tròn, muốn lập tức hủy diệt nguyên thần của mình. Cảm giác này đối với tu sĩ ở đây chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi ánh mắt Vương Lâm rời đi là biến mất nhưng lại ghi xương khắc cốt, để lại dấu ấn thật sâu trong tâm thần. Cảm giác đáng sợ đó, cả đời bọn họ không thể quên được. Vương Lâm lập uy, ánh mắt quét ngang toàn bộ tu sĩ nơi này, khiến cho tu sĩ bốn phía tâm thần ầm vang, sắc mặt đại biến, lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu, không dám đối mặt với Vương Lâm. Nhất là những người vừa rồi bất kính với Vương Lâm, nói năng bậy bạ thì sắc mặt lúc này lại càng tái nhợt, tâm thần run rẩy. Bọn họ có một cảm giác cực kỳ rõ ràng, tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ của đối phương là thân thể bản thân sẽ bị thiêu thành cho, nguyên thần hồn phách cũng bị sét đánh tan tành. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua toàn bộ tu sĩ ở nơi này, dù họ có tu vi gì thì lúc này bị Vương Lâm nhìn một cái, trên người đều có ngọn lửa hư huyễn, tâm tình khó lòng khống chế. Cảm giác bị lửa thiêu đốt lại càng đậm, một cảm giác vô cùng cường đại tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, hai tay vung mạnh lên, thiên địa ầm vang, trên thân thể mấy vạn tu sĩ bốn phía liền đột nhiên xuất hiện một đám hư hỏa. Hư hỏa này vừa xuất hiện liền tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, khiến đám tu sĩ sắc mặt đại biến. Hư hỏa trong cơ thể mấy vạn tu sĩ trong nháy mắt dường như bị hút mạnh, lao thẳng về phía Vương Lâm. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Từng đạo hư hỏa từ bốn phía bay lên ngập trời, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt đã bị Vương Lâm hút tới, vờn quanh thân thể hắn, hình thành một cơn lốc hư hỏa cuộn tới tận trời cao. Cơn lốc này xoáy rất nhanh, tạo nên cuồng phong khiến thân thể tu sĩ bốn phía lay động, đẩy cả đám người này ra ngoài nghìn trượng. Đây là, ngưng tụ hư hỏa bên ngoài. Hai mắt lão Chu tức trợn trừng, lộ vẻ khiếp. Góc truyện audio.com, sợ, sắc mặt Vân Lạc Đại Ti tái nhợt, tâm thần chấn động. Vương Lâm lúc này và hình ảnh mà nàng nhìn thấy trong hư ảo hầu như giống hệt nhau. Vương Lâm ở trong cơn lốc hư hỏa, thân thể bay lên, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như đúc hướng về Tư Mặc Tử, vẻ mặt âm trầm đang đứng cạnh Vân Lạc Đại Ti. Từ Mặc Tử, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội, tới đây. Vương Lâm vươn tay phải ở giữa không trung hướng về phía Từ Mặc Tử vẫy một cái. Cách chương.